Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 249. Xeo ở dưới núi chạy như bay mà qua. Sau lưng một cái tráng kiện đuôi phiêu bày ra bất định phả vào mặt Kình Phong làm hắn cảm thấy thật lạnh thoải mái, rất vui sướng. Càng làm hắn hưng phấn chính là mục tiêu của hắn đang ở trước mắt, người nhân tạo số 17. Ở computer tính toán bên trong biểu hiện, một khi Xeo hấp thu này hai cỗ cơ thể sống tinh hoa, đem thu được không gì sánh kịp sức mạnh, vượt qua tất cả số 16, không biết Xeo hoàn toàn lĩnh hội nắm giữ thế nào sức mạnh đáng sợ. Nhưng hắn hiểu rõ một chút, không thể để cho Xeo thực hiện được cái kia cỗ tà ác khí tức làm hắn cảm thấy hết sức không rõ. Số 16 nằm ngang ở Xeo con đường đi tới lên. Cường tráng thân thể tỏa ra nguy nga như núi khí thế, cùng lúc đó. Hắn phóng ra tín hiệu, thông báo ở trên địa cầu Bulma đám người, đến rồi. Tín hiệu phóng ra xong xuôi, số 16 đột nhiên căng thẳng thân thể màu xanh lục quái vật bá, địa ra hiện tại số 16 trước người. Đầy người lấm tấm, mở to xà bình thường âm lãnh lục đồng. Trong mắt tràn ngập kiêu ngạo cùng xem thường, một tiếng khàn khàn la lên từ quái vật trong miệng phát sinh, dường như từ cổ họng bên trong bỏ ra đến âm điệu. Số 16, người tốt, người biết ta. Ha ha, trong đầu của ta chứa rất nhiều tư liệu, bao quát ngươi tất cả, thậm chí ngay cả trong thân thể của ngươi có bom cũng hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng. Xeo rất tự tin địa kể rõ số 16 sự tình, phảng phất rõ như lòng bàn tay. Số 16 lần thứ hai khiếp sợ, càng ngày càng bất an, tham chắc khí quay chung quanh Xeo cẩn thận tra xét một vòng. Tính toán biểu hiện Xeo hầu như giống như chính mình mạnh mẽ, hơn nữa tựa hồ vẫn không có đạt đến cực hạn từ khi tiếp xúc người Saiya chờ chủng tộc. Số 16 biết rất nhiều người sức chiến đấu cũng không phải ở bề ngoài nhìn thấy như vậy. Có mấy người có thể thông qua bạo khí phương thức tăng lên năng lượng, nói cách khác, nếu như Xeo cũng sẽ cái này skill, hiện tại Xeo nên chỉ là tối bình thường trạng thái. Người đang hãi sợ, một cái thuần máy móc người nhân tạo cũng hiểu sợ sệt. Zero tiến sĩ cũng thật là thiên tài, hoặc là nói là Bon DeGeneres công lao đi. Xeo lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, đuôi vung vẩy thong dong cực kỳ, hắn tựa hồ không vội vượt qua số 16 đuổi theo số 17. Trái lại có nhàn hạ thoải mái cùng số 16 tán gẫu, là Xeo quá tự tin sao? Số 16 không khỏi nghĩ, làm sao? Không công lại đây sao? Như vậy có thể không có cách nào ngăn cản ta. Xeo dựng đứng đồng ngưng tụ, tự tin lộ liễu địa bùng nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Trong nháy mắt, sức mạnh tăng vọt. 16 tham chắc khí phản ứng tăng lên trên diện rộng. Một giây sau, Xeo nhanh chóng áp sát, bóng người hăng hái kề sát tới số 16 trước mặt. Nhanh đến mức không làm cho người ta thời gian phản ứng, số 16 kinh ngạc nhảy một cái, lập tức ngửa ra sau qua nửa người, tiện đà giơ lên nắm đấm xung kích mà đi. Hỏa diễm đẩy mạnh nắm đấm như đạn pháo nặng như kích Xeo. Một quyền bắn trúng Xeo cằm, phát sinh ầm một tiếng vang thật lớn. Thế nhưng Xeo vẻn vẹn thân thể quơ quơ, tiếp theo nắm chặt rồi số 16 bay quyền. Thực sự là ngu xuẩn thiết kế, đem thân thể của chính mình bay ra, rất khả năng nắm không trở về đi. Theo Xeo một tiếng cười lạnh, hắn dùng sức nắm chặt, to lớn chảo lực trực tiếp đem số 16 nắm đấm thép tạo thành sắt vụn. Lúc này số 16 đứt tay cánh tay kia giơ lên, một đạo màu vàng cột sáng bắn mạnh mà ra, trực quán Xeo thân thể màu xanh lục sặc sỡ, thân thể không sợ chút nào, thậm chí không nhúc nhích một hồi, quanh người khí tức bạo phát, cùng cột sáng va chạm nhau cùng nhau như trụ cột vững vàng. Ở Thương Hải bên trong ngạo nghễ mà đứng, này tính chiêu thức gì? Nhìn ta, Xeo tay ở trước mặt phẩy phẩy, rất ghét bỏ tự xung phong mà đi. Không trung xoạt qua một đạo tàn ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu gối đứng vững số 16 bụng, mạnh mẽ xung kích xuyên qua máy móc thân thể, ở bụng nổ tung một cái động. A, số 16 thân thể phá nát, không tự chủ phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Cái này gieo sức mạnh to lớn đến đáng sợ. Người địa cầu làm sao còn chưa tới a? Xa xa Vegeta từ thiên đài trên ghế nhảy lên một cái. Ngẩng đầu nhìn trời, lông mày chăm chú ninh cùng nhau. Xảy ra chuyện gì? Này cỗ khí Kakaro, Piccolo, ta, liền Raditz cùng Cooler khí đều có. Hắn không tên địa cảm thấy khó chịu. Cái này đáng ghét khí tức quá tạp, quá tà ác, chưa từng có từng trải qua như vậy khí tức lúc này. Trong phòng Bulma vọt ra, lớn tiếng kêu lên, Vegeta, số 16 truyền đến tin tức, nói là Cell xuất hiện. Cell, không phải là bị Raditz tiêu diệt sao? Vegeta kinh ngạc nói, có thể không có đây. Bulma duỗi ra một ngón tay, Cell không phải có hai cái sao? Cái này rất khả năng là tương lai Cell. Đừng quên địa cầu bị nổ tung thời điểm, Cell cũng ở trong đó. Raditz cái tên này, phạm vào cái sai lầm. Vegeta bóp nát cái ly trong tay, hoàn toàn biến sắc. Quy ốc lão rùa thần. Krillin cũng cảm nhận được Cell khí tức, dồn dập lộ ra thần sắc kinh hãi. Pha tạp vào các đường cao thủ khí tức, hơn nữa rất vặn vẹo, rất quỷ dị, khiến cho người không tên run lên. Này đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tựa hồ đang chỗ rất xa. Đáng chết, Bon DeGeneres không phải đã bị hủy diệt sao? Còn có thể là cái gì ra hỏa? Ta nghĩ Goku nên cũng cảm nhận được. Krillin xa xa nhìn phương xa. Thái dương mồ hôi không ngừng mà nhỏ xuống như hắn dự liệu. Son Goku vốn là đang tu luyện, lại bị không tên xuất hiện mạnh mẽ khí tức kinh đến. Này cỗ khí ít nhất có siêu Saiya cấp độ, hơn nữa còn có thể hướng lên trên tăng lên. Mấu chốt nhất chính là khí tức bên trong có thật nhiều người quen thuộc khí, hỗn tạp cùng nhau ủ ra mấy phần tà ác. Đi xem. Son Goku giơ ngón tay lên, phát động thuấn gian di động sơn, Cell đem số 16 đánh cho tơi bời hoa lá, từng bước một hóa giải giống như đem số 16 cánh tay. Giáp vai đánh nát sách đoạn số 16 bụng hang lớn cũng đang không ngừng mở rộng. Mạch điện dây cắp còn có tinh vi điện tử nguyên kiện rơi mất một chỗ, hắn kiên trì không được bao lâu. Ngăn ngắn không tới một phút chiến đấu đã để hắn sắp báo hỏng. Oành. Lại một hồi, Cell quẫy đuôi đem hắn đánh bại. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem hắn tạp vào địa bên trong. Theo sát một đạo sóng khí công vọt tới. Nóng rực năng lượng đủ để đem thân thể của hắn nuốt hết. Đang lúc này, một bóng người che ở số 16 trước người, phất tay quét ra Cell sóng khí công. Bất luận là Cell vẫn là số 16 đều sửng sốt nháy mắt. Son Goku, hai người đồng thời kêu sợ hãi. Còn có ta. Cell sau lưng truyền đến một đạo làm người run sợ âm thanh, lạnh lẽo vô tình, khiến cho Cell cũng hơi run rẩy một cái. Xoay người nhìn lại, là Vegeta, người chính là tương lai thế giới Cell. Vegeta nhìn thấy màu xanh lục quái vật, có chút cảm giác buồn nôn, căm ghét địa cau mày. Vegeta, Son Goku, ai nói ta là tương lai thế giới Cell? Ta là bị Zero cùng Bon DeGeneres chế tạo ra hoàn mỹ tồn tại. Nói tới đây, Cell trở nên đắc ý lên, đồng bạn của ta mới là tương lai thế giới cái kia. Hừ hừ hanh, Son Goku cùng Vegeta đột nhiên sững sờ. Đột nhiên, bọn họ lại phát hiện một cái cùng trước mặt ra hỏa gần như khí tức. Như thế khủng bố, một cái khác Cell. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.